Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 371, Diệp Chân Tuyệt Sát. Chương 371, Diệp Chân Tuyệt Sát ngưng trọng vô cùng thần hồn khí tức. Đột ngột từ trên thân Hoa Vô Song bay lên, lập tức biến mất. Diệp Chân, ngươi chẳng lẽ cho rằng, bằng thần hồn tu vi của ngươi cũng có thể làm bị thương ta? Hoặc giả có lẽ là ta Hoa Vô Song sẽ bị một tảng đá trượt chân hai lần. Hoàn Mỹ tiếp nhận Diệp Chân một cái hồn thứ. Hoa Vô Song nhẹ nhàng thoải mái nghênh đón Diệp Chân phong vân kiếm pháp. Trên khóe miệng treo một tia nhàn nhạt trào phúng. Diệp Chân ung dung cười một tiếng. Trong mắt lóe lên một tia thần bí quang hoa. Tu luyện tới lô hỏa thuần thanh phong vân kiếm pháp, cơ hồ bị Diệp Chân thôi động đến cực hạn. Diệp Chân cũng không ngốc, thải y lực lượng thần hồn khủng bố đến mức nào, Diệp Chân rõ ràng nhất. Bất quá, Hoa Vô Song có thể đón đỡ thải y một cái thần hồn công kích mà không chết, tuyệt đối có thể nói rõ một sự kiện Hoa Vô Song thần hồn tu vi yếu không được đi đâu. Về phần Diệp Chân vì cái gì vẽ vời cho thêm chuyện ra oanh ra cái này một cái hồn thứ, căn bản không nghĩ tới kích thương Hoa Vô Song, chỉ là tìm tòi trước khi hành động, xác định Hoa Vô Song cụ thể thần hồn tu vi, thần hồn nhị trọng, có thể thôi động lực lượng thần hồn chủ động phòng ngự thần hồn công kích. Ít nhất cũng là thần hồn nhị trọng tu vi, nhưng là Hoa Vô Song thần hồn tu vi tuyệt đối sẽ không vượt qua thần hồn tam trọng, sẽ không mạnh hơn Diệp Chân, bởi vì tại Diệp Chân cường đại thần hồn cảm giác dưới, đón lấy cái kia một cái hồn thứ nháy mắt, Hoa Vô Song thần hồn có một tia cực kỳ nhỏ nhẹ rung động. Cái này một tia rung động đối Hoa Vô Song chiến đấu trên cơ bản không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng để Diệp Chân đánh giá ra Hoa Vô Song thần hồn tu vi đầy đủ, hiu hiu hiu, mượn ngân tuyến thiểm tập kích mang tới tiên cơ. Diệp Chân một hơi công phu, phong vân kiếm pháp bên trong một thức phong quyển tàn vân bị Diệp Chân cuồng đánh ra 11 lần. Diệp Chân trên đỉnh đầu cũng ngưng tụ ra một mảng lớn vận sức chờ phát động kiếm vân. Diệp Chân, ngươi chuẩn bị ở sau, liền là kiếm vân này sao? Hoa Vô Song bén nhạy chú ý tới Diệp Chân đỉnh đầu càng tụ càng nhiều kiếm vân. Ngươi nhìn lấy là được. Diệp Chân khóe miệng hiện đầy một loại khó tả tự tin. Cái loại này tự tin, để Hoa Vô Song có chút không thoải mái. Song trường có chút hợp lại, một thức lóe ra thủy hỏa nhị sắc linh lực hồ điệp thủ liền uyển chuyển vô cùng chụp về phía Diệp Chân. Diệp Chân thân hình đột ngột xoay tròn lấy giống như là mũi khoan hướng đỉnh đầu kiếm vân. Trong tay huyền dương kiếm như thiểm điện đâm vào đỉnh đầu kiếm vân. Thoáng chốc, phong vân động, oanh, kiếm vân va chạm, kiếm quang khuynh tiết, bốn đạo kiếm quang cùng từ trên không trung khuynh tiết mà xuống. Trong kiếm quang, xen lẫn một đạo tinh tế xanh thảm điện quang. Kiếm quang những nơi đi qua, không khí đều phát ra ông ông rung động âm thanh, để xa xa ngực quan chiến thốt nhiên biến sắc. Phong vân kiếm pháp chi phong vân động tứ phương. Diệp Chân nhíu mày, bốn đạo kiếm quang lập tức không nhìn hồ điệp thủ, cùng bốn đạo đùng đùng rung động điện quang cùng một chỗ đánh phía Hoa Vô Song đỉnh đầu. Lôi quang, Hoa Vô Song cái kia vẽ ra tới đen lông mày bỗng nhiên xoắn suýt ở cùng nhau. Trên mặt đột ngột hiện lên tức giận. Diệp Chân, ngươi đây là đang chọc giận ta? Hay là cho rằng ta trời sinh sợ lôi? Quan chiến đám người ngẩn người, lập tức hiểu rõ, Diệp Chân công kích thật sự là có chút ý tứ. Vốn là thần hồn công kích, sau đó là kiếm quang chi lôi. Mà Hoa Vô Song trước đây luận võ duy nhất nhận hai lần trọng thương, liền là thần hồn công kích cùng lôi quang công kích. Diệp Chân liên tiếp sử xuất hai loại thủ đoạn, theo Hoa Vô Song liền có khác ý vị. Dưới đài, Mạc Tâm Thủy nhìn lấy Diệp Chân Lăng không thúc đẩy sinh trưởng ra lôi quang, con mắt đột ngột sáng ngời. Hắn biết rõ Diệp Chân tu vi không phải lôi linh lực, lại có thể lăng không thúc đẩy sinh trưởng ra lôi quang. Nếu là hắn có thể học được loại thủ đoạn này, cái kia, Dã Nguyên, Bộ Trường Thiên, còn có Bạch Tâm bọn người, lông mày lại là khẽ nhíu. Bọn hắn không thấy được lôi quang, nhìn thấy chính là Diệp Chân một chiêu uy lực. Diệp Chân cái này một cái kiếm chiêu, tại kiếm vân tăng phúc dưới, uy lực cũng đạt tới một loại trình độ khủng bố. Ngươi cho rằng là cái gì chính là cái gì đi. Diệp Chân không để ý một cái phù vân chỉ nhẹ nhàng điểm ra. Hoa vô song hồ điệp thủ lập cáo tán loạn. Phía dưới, đối mặt Diệp Chân kiếm quang chi lôi, hoa vô song lại là không dám chút nào chủ quan. Ngưng tụ thành vòng xoáy tán thủ thủy linh lực, trực tiếp đổi thành hỏa linh lực. Trên bàn tay, càng là ngưng bên trên một tầng thật dày hỏa linh lực. Hỏa linh lực vòng xoáy cuồng xoáy dưới, Diệp Chân kiếm phong vân kiếm cương cùng bốn đạo lôi quang một tia cắn nát. Vòng xoáy tán thủ một bên rào sát phong vân kiếm cương cùng bốn đạo lôi quang, một bên lui về phía sau. Đây là vòng xoáy tán thủ đặc điểm, tầng tầng dày đặc vòng xoáy linh lực, tầng tầng lui về phía sau, năng lực phòng ngự vô cùng biến thái. Ba bước, một chút cố tình quan chiến võ giả âm thầm lấy làm kinh hãi. Hoa vô song đón lấy Diệp Chân cái kia ghi phù vân chỉ lúc, cũng bất quá lui ba bước nửa mà thôi. Trên đài, mắt không chuyển tinh quan chiến hoa quản gia lông mày đột nhiên khẽ nhíu. Chiến đấu này tiết tấu không tốt lắm a. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, vượt qua 80% thời gian, nhà mình công tử đều là đang bị động phòng thủ. Nói một cách khác là Diệp Chân nắm giữ lấy chủ động. Suy, đương vòng xoáy tán thủ xoắn tán cuối cùng một tia lôi quang nháy mắt, hoa vô song đơn trưởng kỳ diệu rung động mấy lần, vòng xoáy tán thủ lập tức đảo ngược, một tia thủy linh lực lặng yên không tiếng động rót vào. Vòng xoáy tán thủ lập tức biến thành kinh khủng thủy hỏa vòng xoáy mũi khoan. Tề Minh lấy đánh phía Diệp Chân, chấn áp, một cái xích ngọc ấn đột ngột bay ra, quang hoa bùng lên thời khắc, tự làm vòng xoáy mũi khoan tốc độ giảm nhanh. Bảo, oanh, xích ngọc ấn bạo liệt, trong thời gian ngắn dẫn nổ thủy hỏa vòng xoáy mũi khoan. Thủy quang ánh lửa bạo liệt quang mang lập tức giống như là nước gợn sóng che mất số 8 đầu rồng. Lôi đài, phóng tầm mắt nhìn tới, số 8 đầu rồng trên lôi đài tràn ngập đầy bạo liệt ánh lửa. Ánh lửa kia, thậm chí đem Diệp Chân cùng hoa vô song thân ảnh đều che lại. Cơ hồ là bạo chữ ra nháy mắt, Diệp Chân thần sắc lập tức trở nên lạnh lùng vô cùng. Bởi vì Diệp Chân biết, cuối cùng quyết thắng thời khắc đến, bạo chữ ra miệng thời khắc, Diệp Chân kết ấn đến cùng một chỗ vừa mới ngưng tụ ra một cái xích ngọc ấn hai tay. Nhưng không có đình chỉ, ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn biến ảo, giống như là nhảy lên tinh linh. Trong thời gian ngắn biến ảo ra vô số thủ ấn, cơ hồ là phía trước một cái xích ngọc ấn nổ tung nháy mắt. Một cái trong suốt xích ngọc ấn đột ngột từ Diệp Chân ngực hiển hiện. Ngay sau đó, lại nhảy ra một cái, lại là một cái, ba cái song song hiện lên ở Diệp Chân trước ngực xích ngọc ấn. Để Diệp Chân gương mặt đột ngột mà trở nên đỏ bừng. Đồng thời ngưng tụ cũng khống chế ba cái xích ngọc ấn. Đây đã là Diệp Chân mức cực hạn. Đi, phảng phất phong lôi động. Ba cái xích ngọc ấn riêng phần mình xẹt qua một đạo kỳ dị quỹ tích, phân ba phương hướng đánh phía hoa vô song. Cơ hồ là ba cái xích ngọc ấn bay ra nháy mắt, Diệp Chân thần niệm đột nhiên chìm vào đến Thận Long Châu bên trong. Lần này Diệp Chân thần niệm cũng không có chìm vào Thận Long Châu bên trong Ngân Tuyến Ma Điêu Vương Tinh Hồn Châu, mà là chìm vào lúc trước đạt được không lâu huyễn hồn thú vương tinh hồn châu. Thoáng chốc, một loại kỳ dị thần hồn ba động, liền cùng Diệp Chân lực lượng thần hồn kết hợp với nhau. Thần niệm khẽ động, một loại vô hình thần hồn ba động, liền hướng về Diệp Chân phía trước phóng xạ đi qua, cơ hồ là xuất hiện nháy mắt, cái kia cổ vô hình thần hồn ba động liền bao trùm qua Hoa Vô Song. Dưới đài, Thải Yên đôi mắt đẹp đột nhiên cả kinh, viết đầy kinh ngạc, đây là, làm sao có thể? Ngay tại lúc đó, vừa rồi nổ tung ánh lửa dần dần tiêu tán, lộ ra quang hoa bao trùm hạ Hoa Vô Song. Lúc này Hoa Vô Song, quanh thân thủy hỏa linh lực đang điên cuồng phun trào tới trong tay quạt xếp bên trong. Khí tức kinh khủng, đang từ Hoa Vô Song trên người bay lên, nhưng là, phát hiện Diệp Chân oanh tới ba cái xích ngọc ấn, Hoa Vô Song lại là kinh ngạc. Không chỉ là kinh ngạc, một sát na này, Hoa Vô Song thậm chí có một loại ban ngày thấy ma cảm giác. Cái này sao có thể? Hoa Vô Song con mắt trong thời gian ngắn chừng đến lão đại. 16 mai, ít nhất 16 mai quay tròn xoay tròn màu đỏ tiểu ấn tỷ. Đang hướng về hắn cao tốc oanh kích mà đến. Đỉnh đầu, trái, trước, phải các phương hướng, mỗi cái phương hướng, ít nhất có 4 viên xích ngọc ấn quay tròn hướng hắn oanh đến. Đây chính là xích ngọc ấn A. Một sát na này, Hoa Vô Song có một loại chính muốn sụp đổ cảm giác. Diệp Chân làm sao có thể trong cùng một lúc oanh ra nhiều như vậy xích ngọc ấn? Đây không phải khoa học không khoa học vấn đề, mà là căn bản không có khả năng. Hoa Vô Song đón đỡ qua Diệp Chân xích ngọc ấn nhiều lần. Mặc dù đều đón lấy, nhưng là uy lực kia, quả thực kinh khủng. Tuyệt đối không kém gì bọn hắn Hoa gia mấy hạng địa giai thượng phẩm võ kỹ. Cũng chính là Diệp Chân tu vi chỉ có hóa linh cảnh nhị trọng. Nếu là Diệp Chân tu vi đạt tới hóa linh cảnh ngũ trọng, một cái xích ngọc ấn có lẽ liền có thể để hắn trọng thương. Nhưng coi như thế, lấy Diệp Chân hóa linh cảnh nhị trọng tu vi thi triển ra xích ngọc ấn, cũng làm cho Hoa Vô Song kiêng kỵ đau đầu vô cùng. Một cái xích ngọc ấn liền có thể để Hoa Vô Song đau đầu vô cùng. Huống chi là 16 mai. 16 mai xích ngọc ấn cùng nhau đi lên, cũng không phải là vấn đề sinh tử, mà là tuyệt đối có thể đánh cho hắn Hoa Vô Song không còn sót lại một chút cặn. Trong tích tắc, sợ hãi liền nổi lên Hoa Vô Song trong lòng. Nhưng là Hoa Vô Song cái gọi là tâm cảnh của hắn lịch lãm rèn luyện thiên truy bách luyện. Cũng là thôi, không có khả năng, huyễn tưởng, sợ hãi vừa mới nổi lên trong lòng nháy mắt. Hoa Vô Song liền làm ra phán đoán, cái này 16 mai xích ngọc ấn bên trong, đại bộ phận đều là huyễn tưởng, có lẽ chỉ có 1-2 cái xích ngọc ấn là thật. Bằng không, nếu là Diệp Chân có thể đồng thời oanh ra 16 mai xích ngọc ấn, đừng nói là hóa linh cảnh vô địch, liền là hồn hải cảnh đỉnh phong võ giả, cũng phải chạy trối chết. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Hoa Vô Song lực lượng thần hồn giếng phun thức bộc phát ra. Hoa Vô Song muốn dùng lực lượng thần hồn cảm ứng ra cái này 16 mai xích ngọc ấn hư thực. Muốn tìm ra cái kia một cái chân chính có lực sát thương xích ngọc ấn. Nhưng là, đã chậm, trải qua như thế trong tích tắc trì hoãn. Đã chậm, 16 mai xích ngọc ấn đã cùng nhau oanh đến. Huống chi, coi như không muộn, Hoa Vô Song cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn bằng vào lực lượng thần hồn phân biệt ra được. Cái này 16 mai xích ngọc ấn hư thực. Hắn cũng không có Diệp Chân kiếm tâm thông minh bản sự. Trọng yếu nhất chính là Diệp Chân đang thúc dục động huyễn hồn thú vương tinh hồn châu thôi động huyễn hồn thú vương huyễn. Tượng thiên phú trước đó đã dùng hồn thứ làm qua thăm dò. Hoa Vô Song lực lượng thần hồn không bằng hắn, có thể hay không nhìn thấu cái này huyễn tượng, cùng thi thuật giả lực lượng thần hồn mạnh yếu so sánh. Vô cùng trọng yếu, nếu là lực lượng thần hồn so thi thuật giả yếu, lại không có giống như kiếm tâm thông minh dạng này đặc thù pháp môn. Trong thời gian ngắn, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì khám phá huyễn tượng khả năng. Nếu là lực lượng thần hồn so thi thuật giả mạnh, vậy phải xem mạnh bao nhiêu. Nếu chỉ mạnh hơn một chút, cái kia trong thời gian ngắn nhìn thấu khả năng cũng phi thường nhỏ. Lực lượng thần hồn so thi thuật giả mạnh đến mức càng nhiều, khám phá huyễn tượng khả năng càng cao. Nếu là lực lượng thần hồn cao tới thải y cái chủng loại kia trình độ, cái kia Diệp Chân bày ra cái này huyễn tượng liền là một chuyện cười. Nhưng là Hoa Vô Song lực lượng thần hồn so Diệp Chân yếu, không, từ đáy lòng phát ra gầm lên giận dữ. Hoa Vô Song con mắt trợn trừng lấy, thủy hỏa linh lực như điên phun lên hai tay, một nước, nổi giận hai cái vòng xoáy tán thủ, có chút không biết làm sao bảo hộ ở đầu cùng trước ngực yếu hài. Cơ hồ là đồng thời, 16 đạo xích ngọc ấn giống như là bắn trùm, đồng thời đánh tới Hoa Vô Song trên người. Đương 16 đạo xích ngọc ấn đồng thời oanh đến trên người nháy mắt, vô tận sợ hãi từ Hoa Vô Song trong mắt hiển hiện. Gần trong gang tấc xích ngọc ấn phát ra bàng bạc linh lực ba động, rốt cục để hắn phân biệt ra được cái nào là huyễn tưởng, cái nào là chân chính xích ngọc ấn. Thế nhưng là muộn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.